Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 696, Hồng Hoang dị trùng. Bạch lưng sói đói, nhị sư huynh lẩm bẩm kêu hai tiếng, xem như đáp lại, ngay sau đó lần nữa quay đầu đi, nhìn về phía đứng tại cách đó không xa bạch diện thư sinh. Ngọn lửa trên người lần nữa bốc hơi mà lên. Trong nháy mắt, cảm giác nhị sư huynh tựa hồ lớn tầm vài vòng, lúc đầu đánh hào hào, kia bạch diện thư sinh nắm vững thắng lợi. Kết quả ta đột nhiên đem nhị sư huynh cái này đại sát khí cho vứt ra ngoài. Hơi kém đem bạch diện thư sinh dọa một gần chết. Ta sát, cái này tình huống như thế nào? Hỏa diễm kỳ lân thú a, hỏa ngục bên trong hồng hoang dị chủng. Mặc dù cái đầu còn nhỏ, đó cũng là một cái đại sát khí a. Chỉ cần dính vào trên người nó một chút chân hỏa, kia thỏa thỏa liền bị đốt thành một đống tro tàn. Nhìn xem hoành ở trước mặt ta nhị sư huynh, rất có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông rất bá chi khí, mười phần uy mãnh. Liền đằng sau ta Lý Khả Hân cũng tiến tới bên cạnh ta, nhỏ giọng hỏi, tiểu cửu ca, đầu này tiểu quái thú là cái gì? Nhị sư huynh, nhà chúng ta nuôi sủng vật, về sau ngươi cũng là nó nữ chủ nhân. Hắc hắc, ta quay đầu lại hướng Lý Khả Hân cười một tiếng. Lý Khả Hân lại là xấu hổ đỏ mặt, chỉ là hướng về phía ta cười, lại cũng không nói chuyện. Nhìn thấy Lý Khả Hân cái này nụ cười ngọt ngào, ta trong nháy mắt mê say đi. Xung quanh giận dữ vì hồng nhan, chiến tử xa trường lại như thế nào? Đối diện những người kia, vừa nhìn thấy nhị sư huynh ra sân, từng cái lập tức như lâm đại địch. Mới vừa rồi còn cùng ta kịch chiến bạch diện thư sinh, lúc này sắc mặt cũng thay đổi vô cùng âm trầm. Lây dính nhị sư huynh trên người chân hỏa quạt giấy trắng vẫn như cũ đang thiêu đốt hừng hực. Nhưng mà, kia quạt giấy trắng trong tay hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một cỗ lăng liệt cương khí xẹt qua, kia thiêu đốt lên chân hỏa liền tùy theo dập tắt đi. Ở đây khí tức trong lúc nhất thời biến mười phần nặng nề lên, tựa như không khí đều biến mười phần sền sệt. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái này nhị sư huynh trên người. Quạt giấy trắng nhìn chăm chú chân hỏa liên hoa không ngừng bốc hơi nhị sư huynh, sau đó vừa nhìn về phía ta, âm u nói ra, Ngô Cửu Âm, người dạng này liền không quá địa đạo đi. Hai người chúng ta đánh nhau chết sống, người còn tìm giúp một tay tới. Song phương đánh nhau chết sống, đều bằng bản sự. Cái này nhị sư huynh tựa như trong tay của ta pháp khí đồng dạng, như bóng với hình. Trong tay ngươi kia quạt giấy trắng tự dưng hung ác, thì không cho ta vận dụng sủng vật ra đến giúp đỡ sao? Còn nữa, muốn nói không chính cống, hẳn là các ngươi đi. Ta Ngô Cửu Âm bất quá một người, xem xét nhìn các ngươi sau lưng, ô ương ương một mảng lớn, nói ít cũng có 300 đến 400 người a. Cái này mẹ nó mới là khi dễ người. Ta dựa vào lý lẽ biện luận nói. Vừa nhìn thấy ta thả ra nhị sư huynh đến, vẫn luôn mặt âm trầm bạch mi đứng dậy, thô thanh thô khí nói ra, Ngô Cửu Âm, nhìn ta một hồi không sống dốc xương lóc thịt ngươi, vậy mà tại lão phu pháp khí hắc minh bát trên giấy gắn đi tiểu, hơn nữa còn đem hắn ném vào dung trong lò luyện hóa. Kia hắc minh bát đi theo lão phu mấy chục năm, cứ như vậy bị ngươi làm hỏng. Bực này ấy ác tha ướp chuyện, ngươi đều có thể làm được. Ta vỗ vỗ lỗ tai của mình, giả bộ như không nghe thấy. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Ngươi nói lời này liền không sợ trên trời sét đánh, trực tiếp sống tích ngươi, em gái ngươi, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là lão giang hồ. Thật sự là một chút quy củ cũng đều không hiểu. Mẹ nó! Họa không cập người nhà cùng bằng hữu, cái này kéo dài hơn ngàn năm giang hồ quy củ, ngươi một chút đều không tuân thủ. Hiện tại hoàn hảo ý tứ nói ta, muốn nói ác tha ướp chuyện, nơi này không ai có thể so với ngươi. Ta nếu là ngươi, chính ta tìm cái động chuột chui vào. Quá mẹ nó không biết xấu hổ. Ngươi, ngươi ngươi ngươi, kia Bạch Mi khí toàn thân phát run, làm bộ liền muốn hướng phía ta đánh tới. Lúc này, đứng tại phía trước nhất Bạch Diện thư sinh đột nhiên ngăn cản hắn. Trầm giọng nói ra, Trần lão ca bớt giận, ta cùng tiểu tử này thắng bại còn không có quyết đoán ra. Lớn lời đã quẳng xuống, cũng nên có kết quả mới được. Thập Tam, ngươi cùng tiểu tử này cái gì? Mọi người cũng đừng bút tích, hô nhau mà lên, 3 phút bên trong liền có thể để hắn chết tại loạn đao dưới. Làm gì tốn nhiều miệng lưỡi? Còn nữa, ngươi cùng tiểu tử này bây giờ còn chưa có quyết ra thắng bại. Kia huyết thể cũng là không làm được chuẩn. Mọi người nghe ta một câu, cùng tiến lên, giết Ngô Cửu Âm. Kia Đông Hải rắn nước vẫy tay một cái. Sau lưng kia mấy trăm người áo đen lập tức giơ lên trong tay các thức vũ khí. Từng cái kích động, ta trong lòng cảm giác nặng nề, nghĩ thầm lần này là xong. Những người này nếu như hô nhau mà lên, cho dù ta là 3 đợt 6 tay Na Cha, trong lúc nhất thời khẳng định cũng không ứng phó qua nổi. Rất nhanh liền sẽ bị loạn đao phân thây, Lý Khả Hân đoán chừng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng mà, kia Bạch Diện thư sinh lại cao giọng nói ra, không được, tiểu tử này nhất định phải chết tại trên tay của ta. Mọi người không nên gấp gáp, lại cho ta 2 phút, ta liền đem nó trên cổ đầu người cầm xuống. Bạch Diện thư sinh một câu, lập tức để ồn ào đám người yên tĩnh trở lại. Lần này, trên mặt hắn không còn có khinh thị ta nét mặt, chỉ là tiến lên đi 2 bước. Nhìn thoáng qua trên đất nhìn chằm chằm nhị sư huynh, nhàn nhạt nói ra, như thế rất tốt, đã ngươi điều dưỡng sủng vật phóng ra, vậy ta cũng làm cho ngươi kiến thức một chút ta nuôi sủng vật như thế nào. Ta sững sờ, nhìn về phía Bạch Diện thư sinh, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, còn có cái gì sủng vật có thể mạnh hơn nhị sư huynh đâu. Đang khi nói chuyện, kia Bạch Diện thư sinh hơi vung tay, đột nhiên mở ra trong tay quạt giấy trắng, nằm ngang ở trước mặt mình. Dĩ vãng Bạch Diện thư sinh mở ra quạt giấy trắng thời điểm, đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Ta căn bản nhìn không thấy kia phiến trên mặt có đồ vật gì. Bất quá lần này ta nhìn rõ ràng, kia quạt giấy trắng thượng họa chính là một đoàn màu xám sói đói. Từng cái nhe răng trợn mắt, từ trên núi đáp xuống, hình ảnh 10 phần chân thật, những cái kia sói đói cũng là rất sống động, từng cái cùng đói rất nhiều trời không có ăn cơm giống như. Hắn lộ ra ngay quạt giấy trắng về sau, ta còn có chút buồn bực, hắn đây là muốn làm gì? Bất quá ta rất nhanh liền hiểu rõ ra, nhưng gặp kia Bạch Diện thư sinh vẫn lắc lư mấy lần trong tay quạt giấy trắng. Từng đợt mà cương phong thổi qua, trong miệng tựa hồ nói lẩm bẩm, giống như là đang thúc giục cái gì chú ngữ. Sau một lát, trong tay hắn kia mặt quạt giấy trắng kim quang lóe lên. Đột nhiên gian liền phiến trên mặt lộ ra một cái đầu sói ra. Làm ta giật cả mình, trong nháy mắt công phu, một đầu sói đói liền từ kia cây quạt bên trong nhảy ra ngoài, sôi nổi tại đất. Đầu này sói đói hình thể khổng lồ, dù không kịp ta trước đó gặp qua những cái kia mắt đỏ quái thú cái đầu lớn, nhưng là thể trạng 10 phần cường tráng, vừa ra tới, trong cổ họng liền phát ra dọa người gầm nhẹ thanh âm. Một đôi màu hổ phách con mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm kia chính đang bốc lửa nhị sư huynh, để cho ta cảm giác càng thêm hiếm lạ thời điểm. Đầu này sói đói mặc dù là màu xám, nhưng là trên lưng lại có một cái màu trắng dài mảnh. Từ đầu sói vẫn luôn kéo dài đến đuôi sói. Chuyện ra khác thường vì cái gì? Cái này sói dáng dấp như thế kỳ quái, xem ra tất nhiên là cái yêu thuộc. Nói cách khác, nó là một đầu có đạo hạnh sói đói. Chưa xong còn tiếp.